vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 116 chương 1143 ngày liền không có gì muốn cùng ta nói sao. Sở hữu trưởng lão đều là nhìn đại trưởng lão, tràn đầy lửa giận hội tụ thành một cổ, mục tiêu nhắm thẳng vào Viêm Long Hoàng. Mà giờ khắc này đại trưởng lão nhưng là không có lên tiếng, nhưng là lại là đứng lên. Sau một khắc, đại trưởng lão cặp mắt đột nhiên mở ra, một luồng thần quang trực tiếp chuyển kiếp nửa đại lục. Kia tia sáng chói mắt gần như có thể cùng Thái Dương sánh bằng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, hắn biết đại trưởng lão đã có quyết định. Các ngươi theo ta đi Viêm Long Hoàng cung tìm Viêm Long cần người. Đại trưởng lão nhẹ giọng mở miệng, nhưng là kia trong thanh âm nhưng là tràn đầy gần như giận dữ. Như vậy lửa giận, đại trưởng lão, ta cũng tùy các ngươi đi đi. Trần Phong lúc này đột nhiên bước ra một bước, cười nói, ngươi đi làm gì? Nhị trưởng lão cau mày hỏi. Ta đi là bởi vì ta lấy được Viêm Long Hoàng vẫn luôn ở tìm cái gì, chỉ cần ta đi hắn sẽ gần như điên cuồng, hắn bất kỳ âm mưu dù kế gì đều đưa không cách nào thi triển. Trần Phong mặt đầy bày mưu lập kế biểu tình đạo. Ta đi là bởi vì ta có thể ngăn được hắn. Nghe vậy, đại trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Trần Phong, khóe miệng lại còn khẽ nhích lên một tia độ cong. Trần Phong nhìn sở hữu trưởng lão nghi ngờ dáng vẻ, nhất thời đạo, hỏa diễm tổ phù, hỏa diễm tổ phù. Sở hữu trưởng lão tại sao có thể không biết hỏa diễm tổ phù? Hỏa diễm tổ phù nhưng là thế gian tối cực hạn lực lượng một trong, là thế nhân cũng tha thiết ước mơ lực lượng. Mấy cái trưởng lão làm sao có thể chưa từng nghe qua? Đại trưởng lão ngược lại phảng phất đã sớm đoán được một dạng mặt đầy bình. Trần Phong, ngươi được đến hỏa diễm tổ phù? Lưu trưởng lão vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Phong, hỏi dung hợp sao? Trần Phong mặt đầy ngạo nghễ nói, dĩ nhiên dung hợp, nếu không ta lấy lên hỏa diễm tổ phù đi khắp nơi, há chẳng phải là tìm chết? Hơn nữa hỏa diễm tổ phù không hấp thu căn không mang được, nếu không rất dễ dàng bị ngọn lửa tổ phù lực lượng nuốt chửng lấy, thần hồn câu diệt. Trần Phong mặt đầy bất đắc dĩ, phảng phất căn sẽ không nghĩ tưởng dung hợp hỏa diễm tổ phù. Phổ thông ta nếu không phải hấp thu, kia chết không đúng chính là ta. Trần Phong dĩ nhiên sẽ không nói hắn nguy hiểm gì cũng không có kinh lịch, hắn nhưng mà tìm tới hỏa diễm tổ phù phong ấm chi địa, sau đó hỏa diễm tổ phù chính mình lưu ngoan ngoãn đi ra, thậm chí một điểm lực lượng cũng không có bộc phát ra. Như vậy sự tình nếu là vừa nói ra, chỉ an bài mấy lão già này có thể sẽ khiếp sợ đến chết đi. Hơn nữa mình là cửu đại tổ phù đồ đựng chuyện này, căn thì sẽ không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu là bị người biết lời nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị hữu tâm nhân nhớ, đến lúc đó bắt cóc hắn, sau đó để cho hắn đi khắp nơi tìm tổ phù, cuối cùng giết chính mình, làm cho mình làm vì bọn họ lấy được cửu đại tổ phù áo cưới. Như vậy sự tình Trần Phong là không có khả năng để cho hắn phát sinh. Mặc dù Trần Phong đối với thực lực mình rất là tự tin, muốn bắt cóc hắn, ít ỏi khả năng. Trần Phong vào giờ phút này nhìn bát đại trưởng lão, khóe miệng khẽ nhích, đạo, không nên quá kinh ngạc, bây giờ cứu hồ chiêm kia hắc tháp quan trọng hơn. Các vị trưởng lão đều đi chuẩn bị đi, ta tìm đại trưởng lão nói chút chuyện. Trần Phong cười nói. Mấy đại trưởng lão trong lòng đều là nghi ngờ không hiểu, nhưng là cũng không có nói gì. Dù sao Trần Phong là đại trưởng lão quan môn đệ tử, tìm đại trưởng lão nói chuyện rất bình thường. Sở hữu trưởng lão tất cả đều sau khi rời khỏi, Trần Phong nhìn đại trưởng lão cười nói, sư phó, ngài liền không có gì muốn cùng ta nói sao? Trần Phong hít mắt, đáy mắt lóe lên vẻ hài hước. Xem ra, ngươi đều biết. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 116 chương 1144 báo thù. Xem ra, ngươi đều biết. Đại trưởng lão trong nháy mắt lộ ra nụ cười nói. Trần Phong cũng là cười lên, đạo, không có, ta chỉ biết một chút. Ở ta tiến vào bí cảnh trước một đêm, ta làm một giấc mộng. Trần Phong nói, ta nằm mơ thấy một nam một nữ hai người ôm một đứa bé sơ sinh chạy trốn. Hiếm thấy kêu Trần Chiến Thiên, nữ kêu Nạp Lan Huyên Huyên, mà trong tay bọn họ hài tử gọi là Trần Phong. Trần Phong nhìn đại trưởng lão, Khi hắn mỗi nói ra một cái tên thời điểm, đại trưởng lão thân thể đều là theo bản năng rung một cái. Mà ta còn nhìn thấy một cái liều mạng trợ giúp bọn họ người. Là một cái hỏa diễm quy. Cái kia hỏa diễm quy. Gọi là Trần Ba Ba. Trần Phong vừa nói. Đại trưởng lão đột nhiên thân thể rung mạnh. Theo sau chính là mở ra một đôi mắt chỉ thấy trong ánh mắt kia. Thậm chí có từng tia ướp ở trong đó thật lâu. Đại trưởng lão mới chậm rãi quỳ dưới đất. Âm thanh run rẩy đạo. Thuộc hạ Trần Ba Ba. Tham kiến thiếu chủ đại trưởng lão Trần Ba Ba giờ phút này cả người trên dưới run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên trong lòng thập phân kích động. Trần Phong nhưng là trong nháy mắt đem đỡ dậy dù sao. Đại trưởng lão cũng lớn tuổi như vậy. Chính mình không chịu nổi hắn xá một cái. Chính mình cuối cùng cũng là một cái xuyên Việt giả, không thích ứng cái thế giới này lễ phép. Để cho một cái tuổi đã hơn trăm tuổi lão nhân cho mình quỳ xuống. Hắn thật đúng là không chịu nhận, nhưng là cũng là giờ khắc này. Trần Phong lại rõ ràng cảm nhận được. Đại trưởng lão giờ phút này trong lòng bi thương ý. Hai người bọn họ đều chết sao? Trần Phong giờ phút này không biết mình trong nội tâm là cảm giác gì. Giờ phút này mặc dù tâm tình bình, nhưng là lại là có một cổ thập phân cảm giác đè nén thấy ở trong lồng ngực. Để cho hắn có chút thở gấp không được đứng lên. Hai người bọn họ. Đại trưởng lão Trần Ba Ba nói đến một nửa thanh âm đột nhiên hơi ngừng căn không nói được. Ta biết. Trần Phong vẻ mặt thập phân bình. Mặc dù mình cổ thân thể này sẽ cảm giác khó chịu. Nhưng là Trần Phong tinh thần nhưng là thập phân bình. Mình khó có thể tưởng tượng. Loại này cảm giác cổ quái để cho Trần Phong thập phân phiền não cũng chính là vào giờ khắc này. Đại trưởng lão Trần Ba Ba đột nhiên nói. Thiếu chủ. Ta có thể cảm giác. Ngài cảnh giới đã đạt tới vũ tổ cảnh giới. Ta thật không nghĩ tới. Ngài có thể nhanh như vậy đạt tới cảnh giới này. Ngài. Có hay không phải đi đại thiên thế giới báo thù? Trần Ba Ba vẻ mặt thập phân quấn quýt. Hắn có nghĩ tưởng muốn gấp đi báo thù tâm tình. Nhưng là lại cũng có một vẻ lo âu nhưng là càng nhiều. Trần Phong lại là có thể từ đại trưởng lão Trần Ba Ba trong giọng nói nghe được. Hắn cũng không muốn chính mình mau sớm đi báo thù. Ngươi không muốn để cho ta đi báo thù? Trần Phong cau mày hỏi. Ừ. Trần Ba Ba yên lặng hồi lâu theo rồi nói ra. Tại sao? Trần Phong rất là nghi ngờ. Theo lý thuyết, Trần Ba Ba tâm tình hẳn là mang theo chính mình mau sớm đi báo thù. Dù sao mình thực lực đã đạt tới vũ tổ cảnh giới thất trọng. Đã có trọng đại thiên thế giới nội tình. Nhưng là Trần Ba Ba nhưng là thập phân khắc chế trong lòng mình vẻ này báo thù dục vọng, mà là khuyên can chính mình. Ngươi là sợ ta thực lực bây giờ không đủ? Trần Phong trực tiếp suy nghĩ ra Trần Ba Ba vì sao lại ngăn cản mình, lý do cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Ba Ba nói ra ban đầu bí mật, ta không đề nghị ngài quá nhanh đi báo thù. Nếu là ngài thật muốn đi báo thù lời nói, thực lực ít nhất cũng phải đạt tới thánh nhân cảnh giới. Trần Ba Ba nhẹ nói đạo. Bởi vì giết chết chủ nhân cùng chủ mẫu chính là thánh nhân cường giả vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 116 chương 1145 hết thảy nguyên do. Trần Ba Ba nhẹ nói đạo. Bởi vì giết chết chủ nhân cùng chủ mẫu chính là thánh nhân cường giả. Thánh nhân cường giả Trần Phong trong nháy mắt trợn to hai mắt. Kinh hô thành tiếng. Hắn đã sớm biết cha mẹ mình là tiếng tăm lừng lấy cường giả. Nhưng là Trần Phong nhưng là không nghĩ tới. Hại chết cha mẹ mình. Nhưng là một cái thánh nhân cảnh giới cường giả giết chết phụ mẫu ta người. Là thánh nhân cảnh giới cường giả. Trần Phong bình phục một chút trong lòng ba động. Ngay sau đó hỏi. Nói cho đúng, không vâng. Trần Ba Ba nghe Trần Phong lời nói trong nháy mắt hủy bỏ đạo. Không phải là thánh nhân. Trần Phong đều là bị Trần Ba Ba một hồi này là. Một hồi còn nói vô lý bị quậy có chút mê muội. Ngài cha mẹ là thánh nhân cảnh giới. Mà giết chết ngài cha mẹ. Cũng là thánh nhân. Nhưng là những thánh nhân đó chỉ là chân chính hắc thủ sau màn một cái lá cờ. Hắn nhưng mà mượn những thứ này thánh nhân cảnh giới cường giả tay. Diệt trừ một cách đại họa tâm phúc thôi. Trần Ba Ba vẻ mặt âm trầm nói. Phảng phất nhấc lên chuyện này thời điểm, hắn vẫn sẽ cảm giác tức giận. Không phải là thánh nhân, chẳng lẽ mạnh hơn Trần Phong con ngươi đều là co rụt lại không sai. Là thần cảnh cường giả Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hoảng sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Hại chết cha mẹ mình biết dùng người. Lại là một cái thần cảnh cường giả thần cảnh. Ở thánh nhân trên. Đây tuyệt đối là thập phần cường đại nhân vật, dù cho Trần Phong là lần đầu tiên nghe nói thánh nhân trên vẫn còn có thần cảnh tồn tại. Nhưng là Trần Phong lại là có thể thông qua thần cảnh hai chữ này. Tưởng tượng đáo thần cảnh cường giả cường đại thần cảnh. Thần linh cảnh có thể so với vai thần linh lực lượng. Kia được khủng bố cỡ nào, Trần Phong chỉ là suy nghĩ một chút. Đã cảm thấy kinh hãi không thôi, nhưng là cũng là trong nháy mắt. Trần Phong chính là nổi lên nghi ngờ, tại sao một cái thần cảnh cường giả sẽ nhớ muốn đi đối phó hai cái thánh nhân cảnh giới người. Trần Phong không nghĩ ra. Như là đã đạt tới thần linh cảnh giới. Thế gian nhân vật đều đã giống như con kiến hôi phổ thông nhỏ bé. Chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới không có gì có thể làm cho hắn để ý sự tình. Nhưng là tại sao chính là như vậy một cái cường giả siêu cấp. Lại sẽ đối với hai con kiến hôi ném đá giấu tay đây, bởi vì. Người kia là. Đại trưởng lão Trần Ba Ba nhớ lại đoạn chuyện cũ này thời điểm. Trên mặt đều là thoáng qua vô tận cừu hận. Âm trầm sắc mặt tựa như ao tù nước đọng một dạng thập phân đáng sợ dữ tợn, bởi vì người đó là mẫu thân phụ thân. Cũng chính là ông ngoại ngươi đại trưởng lão Trần Ba Ba giờ phút này đột nhiên thập phân tức giận. Nghĩ đến chuyện khi trước. Ngay cả hắn đều là thầm hận kia cái gọi là Trần Phong ông ngoại ta Trần Phong. Trong hai mắt thoáng qua một vệt khó tin, hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Chính mình cửu nhân giết cha. Giết mẹ cửu nhân. Lại sẽ là mình ông ngoại, nhưng là. Tại sao? Bởi vì ngươi ông ngoại không đồng ý ngươi chủ nhân cùng với chủ mẫu. Bởi vì là hai người bọn họ là bà con. Chủ mẫu. Cũng chính là chủ nhân tỷ tỷ đại trưởng lão Trần Ba Ba trong nháy mắt nói ra để cho Trần Phong đều là khiếp sợ không thôi lời nói chuyện này. Liền vì vậy Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt khó tin. Hắn khiếp sợ không phải là cha mẹ giữa quan hệ. Mà là bởi vì đoạn này quan hệ dẫn sắt lên thù oán coi như xuyên việt giả. Giống như là Trần Chiến Thiên họa nạp Lan Huyên Huyên sự tình hắn nghe qua không ít. Đã chẳng có gì lạ. Thậm chí rất là bình thường, nhưng là ở cái thế giới này nhưng là thập phân để ý. Chỉ cần có một chút dính người mang cố. Chính là cấm kỵ chi yêu. Trần Phong rất là không thể hiểu được vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 116 chương 1146 đi bôn lôi kiếm tông. Nhưng là coi như Trần Phong. Nó là không thể tha thứ chính hắn một nhẫn tâm ông ngoại làm xảy ra chuyện coi như là chính mình ông ngoại. Trần Phong chỉ cần thực lực đủ. Đều phải đưa hắn dùng tàn nhẫn nhất phương thức. Trả thù Tuyết Hận một điểm này. Coi như là bất luận kẻ nào. Cũng không thể để cho hắn thay đổi ý tưởng, chờ đến tiểu thiên thế giới sự tình xử lý xong hết sau. Ta sẽ đi đại thiên thế giới. Là phụ mẫu ta. Trả thù Tuyết Hận. Trần Phong thanh âm cực hạn băng hàn. Trong hai mắt hàn quang cơ hồ hóa thành thực chất băng tinh. Đại trưởng lão Trần Ba Ba nghe được Trần Phong lời nói. Thân thể gần như si khang phổ thông run rẩy. Trương Hiển hắn kích động trong lòng ta đi trước. Trần Phong mặt vô biểu tình. Hắn không muốn biết những chuyện khác. Chỉ cần biết chuyện này liền đủ bây giờ. Hắn muốn ở tối nay làm một đại sự. Vì chính mình đi đến đại thiên thế giới làm chuẩn bị. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua nhất mặt cực đến mức hàn mang. Chuyện này nhưng là bị hắn gác lại quá lâu quá lâu. Trần Phong vừa nói. Chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trần Phong đã xuất hiện ở Trương Cửu Linh bọn họ chỗ nhà. Trần Phong mới vừa xuất hiện, Trương Cửu Linh đám người chính là ở trong tu luyện lui ra ngoài. Đại ca, ngươi tới như thế nào đây? Trương Cửu Linh trong nháy mắt hỏi. Ừ, ngày mai chúng ta phải đi tìm Viêm Long Hoàng cần người. Trần Phong nhẹ nói đạo. Nhưng là cho dù ai cũng có thể nghe ra Trần Phong trong giọng nói băng hàn. Nếu như bọn họ nếu là không giao người đây, Vũ Đồng cũng là vào giờ khắc này nhẹ giọng mở miệng nói. Không giao, Trần Phong trong nháy mắt chính là cười lạnh. Đạo, nếu như bọn họ không giao lời nói, kia Viêm Long Hoàng sẽ chờ chịu đựng ta vô tận lửa giận đi. Trần Phong giọng thập phân bình thản. Phảng phất nhưng mà ở kể lể một món hết sức bình thường sự tình phổ thông. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. vẻ mặt càng là thập phân bình. Ra cát các bọn người là nhìn Trần Phong, mặt đầy nghiêm túc, bởi vì bọn họ ý thức được Trần Phong hiện tại trước khí thế đã không giống nhau. Loại khí thế này là trước kia Trần Phong trên người không có, nói cách khác, Trần Phong nghiêm túc cái này nhận thức thật không phải là chuyên chú làm một việc nghiêm túc, mà là một loại vì đạt được thành mố một cách mục tiêu toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào nghiêm túc. Giờ phút này Trần Phong, phong mang tất lộ cửu linh, tối hôm nay đi đem mẫu thân nhận lấy. Như thế nào? Trần Phong nhẹ nói đạo. Trương cửu linh giật mình, nhất thời kích động nói: đại ca, khi nào đi? Trương cửu linh đã sớm tưởng niệm hắn mẹ già, bây giờ càng là kích động, cười nói: tối hôm nay chúng ta sẽ lên đường. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, đối với Vũ Đồng đạo: Vũ Đồng cùng đi chứ? Trần Phong nhìn về phía Vũ Đồng, Vũ Đồng nhất thời xứng sờ, theo sau chính là hoàn toàn đồng hồ nổi tiếng Trần Phong ý tứ nguyên lai. Trần Phong đây là muốn đi san bằng Bôn Lôi Kiếm Tông. Bôn Lôi Kiếm Tông nhưng là đại thiên thế giới Thánh Thần Tông chi nhánh tông môn, ở tiểu thiên thế giới thuộc về Thánh Thần Tông đại ngôn nhân, hơn nữa càng là câu thông đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới cầu. Mà cách Bôn Lôi Kiếm Tông là trợ giúp Thánh Thần Tông tìm Vũ Mị, nhưng là đem hết toàn lực Trần Phong dĩ nhiên là biết Bôn Lôi Kiếm Tông đáng ghét. Nếu như không phải là bởi vì Bôn Lôi Kiếm Tông lời nói, Vũ Mị tuyệt đối không thể nào bị Thánh Thần Tông phát hiện, mà hắn cũng có thể nhiều thời gian hơn cùng với Vũ Mị. Tốt, Vũ Mị trong nháy mắt vẻ mặt nghiêm một chút, cả người vẻ mặt cũng vào giờ khắc này trở nên thập phân lấm liệt. Trên người càng là sát khí như đao, phổ thông thả ra vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 116 chương 1147. Thấy Phương Vân Vũ Đồng vào giờ khắc này trên người sát khí không bị khống chế lộ ra mà ra, sát khí như đao, thập phân lạnh giá kinh người, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Một bên Gia Cát Các trong nháy mắt lại gần đảo: lão đại, ta cũng đi. Trần Phong nghe vậy nhất thời cười nói: được, mang một mình ngươi, còn lại người đều tại cổ thần điện chờ chúng ta đến đây đi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hàn mang, theo sau chính là xoay người đảo, đưa tay khoác lên bả vai ta thượng. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều là làm theo. Trần Phong trực tiếp thi triển thuấn gian di động, cảm nhận được Bạch Vân Tông Phương Vân, Trần Phong đám người trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, Trần Phong chờ người thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Bạch Vân Tông Phương Vân bên người. Phương Vân chính ở trong phòng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài tinh không, suy nghĩ cái gì. Đây là nàng khi tiến vào tứ thánh di tích sau đột nhiên dưỡng thành thói quen trong đầu, tràn đầy Trần Phong bóng dáng. Mỗi ngày suy nghĩ một chút Trần Phong đã trở thành nàng kế ăn cơm, ngủ, đi nhà cầu ra một cái khác hiện tượng sinh lý. Sau một khắc, Trần Phong bóng người trực tiếp xuất hiện. Phương Vân chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên xuất hiện vài cổ thập phần cường đại khí tức. Những khí tức này bên trong lại có mấy đạo hết sức quen thuộc, hơn nữa còn có một đạo khí tức nàng quen thuộc nhất. Cổ khí thế kia chủ nhân là Trần Phong. Trong nháy mắt, Phương Vân kinh hỉ quay đầu đi. Một mực văn trạng thái vào giờ khắc này biến thành kích động. Trong nháy mắt, Phương Vân chính là đứng dậy, nhìn Trần Phong kia đột nhiên xuất hiện gương mặt, trên mặt kích động lói lên một cái rồi biến mất, theo sau chính là nghiêm nghị hướng về phía Trần Phong thi lễ nói: Thiên đình nhị trưởng lão Phương Vân gặp qua tôn chủ. Trần Phong thấy vậy nhất thời lắc đầu nói: không cần câu nệ như vậy, ta là ngươi tôn chủ không tệ, nhưng là ngươi cũng là bằng hữu ta a, không cần câu nệ với một chút như vậy lễ phép. Phương Vân nghe vậy thần sắc ngẩn ra, nhưng là vẫn đem kích động trong lòng áp chế xuống, mặt đầy nghiêm nghị. Trần Phong bất đắc dĩ, cái tiểu nha đầu này chính là như vậy, dù cho đem lễ phép nhìn quá nặng, có lẽ chính hắn một tôn chủ chức vị đối với nàng mà nói là một cái trói buộc, nhưng là Trần Phong nhưng là không có quá nhiều để ý những thứ này, trực tiếp nói: Bôn Lôi Kiếm Tông bây giờ như thế nào đây? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một đạo lãnh mang, trong nháy mắt chính là bị Phương Vân cho bắt được. Nhất thời Phương Vân chính là biết Trần Phong tới vì sao. Bôn Lôi Kiếm Tông đã nhiều ngày không biết tại sao. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Những cường giả này thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Khí tức càng là có thể trấn nhiếp toàn bộ Bạch Vân Thành. Bôn Lôi Kiếm Tông đã trở thành toàn bộ Bạch Vân Thành đệ nhất cường đại thế lực lớn. Phương Vân đem tự mình biết toàn bộ Bôn Lôi Kiếm Tông sự tình toàn bộ nói ra. Trần Phong trong nháy mắt nhưng chỉ sợ. Bôn Lôi Kiếm Tông cũng là nhận được phía trên tin tức. Biết Hỏa Diễm Tổ Phù tức sắp xuất thế tin tức. Cho nên mới như thế sóng trống khô chiêng. Mà rất nhiều đại thiên thế giới cường giả cũng là âm thầm trành lên Hỏa Diễm Tổ Phù chiều hướng. Âm thầm lập mưu lấy được Hỏa Diễm Tổ Phù nhưng là... Nào ngờ! Trần Phong bây giờ đã trở thành Hỏa Diễm Tổ Phù người có. Bôn Lôi Kiếm Tông biết dùng người nhất định là muốn trúc lam múc nước. Công giá chàng Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo! Nguyên lai Bôn Lôi Kiếm Tông còn có nhiều như vậy hậu thủ ẩn núp không cần. Nhưng là hôm nay... Công tử liền muốn đưa hắn thật sự có bài tẩy bước ra. Trần Phong ánh mắt lãnh đạm. Không thèm chú ý đến chúng sinh. Phảng phất cả thế giới hủy ở trên tay hắn. Hắn cũng có thể làm được mặt không biến sắc tim không đập như vậy khí thế. Trong nháy mắt liền để cho Phương Vân thập phân mê luyến vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 116 chương 1148 báo thù bắt đầu cường giả. Từ xưa tới nay chính là hấp dẫn nữ tính để nhất mị lực mà Trần Phong bóng dáng. Giờ phút này nhưng là ở Phương Vân trong lòng thâm căn cố đế. Lại cũng vấy không đi. Trần Phong tự nhiên có thể thấy rõ Phương Vân trong mắt đối với chính mình mê luyến vẻ. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có nói gì, chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này. Cười nói. Tiểu Vân. Hôm nay chúng ta phải đi làm một đại sự. Ngươi phải đi sao? Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt có thâm ý khác ánh sáng. Trần Quân mặc dù không biết Trần Phong trong lòng kết quả đang tính toán đến cái gì. Nhưng là nàng nhưng là trong lòng hơi động. Phảng phất đoán được Trần Phong ý tưởng, ta muốn đi. Phương Vân trong nháy mắt đi tới Trần Phong bên người. Thần tình nghiêm túc nói. Được. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Đã như vậy. Đối đãi với ta hôm nay đem Bôn Lôi Kiếm Tông huyết tẩy sau. Từ nay về sau. Bôn Lôi Kiếm Tông hết thảy liền đều là ngươi Bạch Vân Tông. Bạch Vân Tông từ nay trở thành ta Thiên Đình chi nhánh tông môn. Trần Phong nhẹ nói đạo. Nhưng là Phương Vân nhưng là trong nháy mắt trợn to hai mắt. Trần Phong quyết định để cho nàng thập phân động tâm. Dù sao Bạch Vân Tông là tổ tiên truyền xuống, đến trong tay nàng lúc đã xuống dốc không phanh. Ít nhất đang không có gặp phải Trần Phong trước, Bạch Vân Tông càng là náo nội đấu. Chính mình thúc thúc lại muốn cướp lấy vị trí tông chủ. Nếu như không phải là bị Trần Phong giết, chỉ sợ nàng vị trí tông chủ đã sớm đổi chủ. Nhưng là ngay mới vừa rồi, Trần Phong lại là cho nàng lần nữa lớn mạnh Bạch Vân Tông cơ hội. Để cho nàng biết, Bạch Vân Tông đem lần nữa đi về phía huy hoàng. Thậm chí là vượt qua đã từng đỉnh phong như vậy sự tình. Nàng làm sao có thể đủ không kích động? Trần Phong vừa nói, trực tiếp cười nói. Bây giờ chúng ta đi Bôn Lôi Kiếm Tông. Trần Phong vừa nói, chính là mở ra thân pháp, trực tiếp ra Bạch Vân Tông. Phương Vân đám người trực tiếp đuổi theo cũng không lâu lắm. Trần Phong đám người chính là đi thẳng tới Bôn Lôi Kiếm Tông bên ngoài. Bên ngoài mấy dặm ra cát cắt còn có Trương Cửu Linh cùng Phương Vân ở trên đường đã chào hỏi. Ba người đối với lần nữa chạm mặt đều là cảm giác rất cảm khái. Nhưng là bây giờ đã không phải là cảm khái thời điểm. Ra cát cắt hỏi Trần Phong đạo. Lão đại. Chúng ta là đánh lén. Còn là cái gì đánh lén? Trần Phong nghe vậy chính là cười lạnh. Đạo. Đối phó một cách như vậy nho nhỏ Bôn Lôi Kiếm Tông. Còn dùng đến đánh lén sao? Trần Phong trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Bôn Lôi Kiếm Tông bầu trời. Trần Phong đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt để cho Bôn Lôi Kiếm Tông bên ngoài trú đóng các tu sĩ trong nháy mắt phát hiện. Những tu sĩ này nhất thời căm tức nhìn Trần Phong. Quát lên. Người nào lại dám ban đêm xuất hiện ở Bôn Lôi Kiếm Tông bầu trời? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước. Nhưng là càng nhiều nhưng là vô tận băng hàn. Trần Phong không nói gì. thấy Trần Phong lai giả bất thiện. Một người tu sĩ trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hiển nhiên là đi thông báo tông trưởng lão trong môn đi mau hãy xưng tên ra. Nếu không, chết đệ tử kia chẳng qua chỉ là vũ vương cảnh giới. Thực lực chỉ có vũ vương tam trọng tả hữu. Nhưng là thái độ nhưng là thập phân cương ngạnh đối với Trần Phong mà nói. Vũ tổ hắn đều chém qua vô số. Bây giờ chính là một cái vũ vương. Lại coi là cái gì? Trần Phong đột nhiên liên tục cười lạnh. Thanh âm thập phân bình. Nhưng là phía dưới bôn lôi kiếm tông đệ tử nhưng là cũng có thể cảm nhận được Trần Phong kia bình ngữ khí bên dưới vẻ này địch ý nhất thời. Trần Phong cười nói. Hôm nay các ngươi bôn lôi kiếm tông liền muốn trở thành lịch sử. Các ngươi coi như là biết công tử tên. Lại có thể thế nào? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 116 chương 1149 báo thù từ bôn lôi kiếm tông bắt đầu. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho phía dưới toàn bộ bôn lôi kiếm tông đệ tử đều là một trận sắc mặt khó coi. Bọn họ nhưng là toàn bộ Bạch Vân Thành thực lực hùng hậu nhất thế lực. Là cả Bạch Vân Thành long đầu lão đại. Giờ phút này lại là có một cái không biết sống chết tu sĩ nho nhỏ dám đến khiêu khích bôn lôi kiếm tông uy nghiêm. Hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn tiêu diệt bôn lôi kiếm tông, lời như vậy là buồn cười biết bao nhất thời. Một cái vũ vương cảnh giới tu sĩ trong nháy mắt cười lạnh nói. Thật là không biết sống chết. Ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Cho là có thể phù không? Chính là cường giả vũ vương cảnh giới tu sĩ thực lực ở vũ vương thất trọng tả hữu. Là những thứ này ban đêm phòng vệ tiểu đội trưởng. Nghe Trần Phong phách lối lời nói trong nháy mắt cười lạnh nói. Lại nói. Lão tử nhưng là cảnh giới thất trọng. Tùy tùy tiện tiện vừa động thủ là có thể diệt ngươi. Căn liền không cần kinh động trưởng lão vừa nói. Vũ vương cảnh giới tu sĩ nhưng nhảy một cái. Phía sau lại mở ra một đạo hỏa diễm chi rực. Chiếc cánh này hiển nhiên là thân pháp vũ khí bên trong một loại. Mô phỏng ra yêu thú cánh. Cho nên mới có thể phi thiên. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Nói nhảm thật nhiều. Trần Phong vừa nói. Chính là không cho tu sĩ kia xuất thủ. Chỉ thấy Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm trống giống xuất hiện. Trực tiếp hoán đổi thành trọng kiếm hình thái. Hỏa thần kiếm thượng hồng sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Thập phân nóng rực cuồng bạo. Trần Phong không có sử dụng hỗn độn hỏa diễm. Sử dụng là bình thường nhất ngọn lửa thông thường. Nhưng là chỉ là ngọn lửa thông thường đi đối phó đám này binh tôm tướng cá. Đã là đủ trong nháy mắt. Trần Phong trong miệng nhẹ quát khẽ. Diễm phân phể lãng xích oanh. Trần Phong trực tiếp chém xuống một kiếm. Hỏa thần kiếm lại là lấy chặt Đức Thái Sơn phổ thông khí thế trực tiếp chém xuống. Vô tận hỏa diễm trong nháy mắt chính là phơi bày biển lửa phổ thông sôi trào mãnh liệt hướng về kia vũ vương cảnh giới tu sĩ chém tới. Kia vũ vương cảnh giới tu sĩ căn không tưởng tượng nổi. Trần Phong lại có thể thả ra cường đại như vậy uy lực một đòn. Đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua vẻ kinh hãi. Chuyện này. Cái này không thể nào. Vũ vương cảnh giới tu sĩ trong hai mắt thoáng qua một vệt vô tận tuyệt vọng. Hắn tới cho là Trần Phong thực lực chỉ là cái tu sĩ bình thường trình độ. Nhưng không nghĩ đến. Trần Phong thực lực như thế này mà mạnh. Thậm chí là so với tôn chủ thực lực mạnh hơn ra quá nhiều. Oanh vũ vương cảnh giới tu sĩ muốn né tránh. Nhưng là diễm phân phệ lãng xích tốc độ cực nhanh. Vô tận biển lửa trực tiếp đem thôn phệ. Sau đó lực lượng không giảm hướng phía dưới bôn lôi kiếm tông đại môn chém xuống. Oanh lại vừa là một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ bôn lôi kiếm tông chú đóng tu sĩ toàn bộ bị một đòn nuốt mất. Toàn bộ tu sĩ không khỏi là bị diễm phân phệ lãng xích biển lửa cho thiêu hủy thành hư vô. Ngay cả cửa kia đều là trong nháy mắt hóa thành bụi bẩm. Tan thành mây khói lớn như vậy động. Cũng không nhọc đến phiền các ngươi đi thông báo. Trần Phong cười nói. Cho các ngươi đi truyền tin tức. Thật là quá chậm. Cùng lúc đó. Một trưởng lão bộ dáng người trong nháy mắt phóng lên cao. Rồi sau đó không biết bao nhiêu bôn lôi kiếm tông đệ tử từ trong tu luyện giựt mình tỉnh lại. Có chút đang chuyên tâm dồn trí tu luyện chính giữa tu sĩ càng là thiếu chút nữa bị Trần Phong đột nhiên này làm ra động bị dọa sợ đến tẩu hỏa nhập ma. Từng cái trong nháy mắt đều là giận không kềm được lao ra khỏi phòng. Bay lên bầu trời người tới người nào. Hãy xưng tên ra. vì sao phải tới ta Bôn Lôi Kiếm Tông gây chuyện? Trưởng lão kia trong nháy mắt một tiếng quát to, thanh âm xuyên thấu ngoài ngàn dặm, không gian đều là chi chấn động đứng lên. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 116 chương 1150 đại sát đặc sát. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn kia vũ thần cảnh giới bát trọng trưởng lão, Trần Phong sắc mặt thập phân bình thản, căn bản không hề bởi vì này trưởng lão thực lực mà kinh ngạc. Lúc trước còn không hề rời đi Bạch Vân Thành, Trần Phong thấy Bôn Lôi Kiếm Tông tông chủ thời điểm có lẽ sẽ còn giật mình, nhưng là bây giờ coi như là Bôn Lôi Kiếm Tông tông chủ xuất hiện lần nữa, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Nhưng là nghe trưởng lão này câu hỏi, Trần Phong cũng không nói lời nào, nhưng mà toét miệng cười một tiếng, đáy mắt hàn mang trong nháy mắt bảo xạ nhi ra. Ông hai đạo tinh quang trống rỗng xuất hiện, trực tiếp hóa thành thế gian cực nhanh hướng về kia trưởng lão bắn tới. Trưởng lão kia vừa định né tránh, nhưng là trong nháy mắt tuyệt vọng hét: không, tấm này lão căn không kịp thi triển phòng ngự vũ khí, thậm chí là thân pháp vũ khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ hắn lồng ngực xuyên thấu mà qua. Trưởng lão chết. Trần Phong hất tay một cách, bên trong hỏa thần kiếm, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt vạch qua hư không, tạo thành một đạo hỏa diễm sóng lớn, trực tiếp hướng đầy trời Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử đi. Toàn bộ Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử ở đâu là Trần Phong một kích này đối thủ, toàn bộ đều là nghĩ tưởng phải hướng xa xa chạy trốn, muốn chạy. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, trong nháy mắt chính là thi triển ra cổ thần điện một môn thiên cấp vũ khí. Nhưng là bây giờ môn vũ khí này ở hệ thống tăng lên bên dưới đã tăng lên tới hoang cấp vũ khí tầng thứ mãn cấp. Hoang cấp vũ khí năm pháp la sinh môn phát động, rầm rầm rầm rầm oanh. Trong nháy mắt ở trong bầu trời lại là vô tận linh khí bạo động, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn thấy ở chung quanh bọn họ lại là trống giống xuất hiện tu sĩ võ đạo do đại lượng linh khí thật sự ngưng tụ mà thành cử môn. Mỗi một cánh cửa lớn trên còn có từng tờ một mặt ruột bộ dáng đường vân cùng đồ án. Như vậy năm đạo cử môn trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ chạy thoát thân đường cũng cho lấp kín. Đây là năm pháp la sinh môn. Ra cát các kinh ngạc nhìn Trần Phong. Đạo, năm pháp la sinh môn nhưng là cổ thần điện vũ khí các bên trong tối thiên môn vũ khí. Tu luyện người phải có 5 loại thuộc tính linh căn mới có thể tu luyện môn vũ khí này. Không nghĩ đến lão đại lại nắm giữ 5 loại thuộc tính linh căn. Ta lại cũng không biết, ta cũng không biết. Trương Cửu Linh cũng là lắc đầu một cái. Không trách Trần Phong không ăn lôi hồn đan. Vũ Đồng cũng là gật đầu nói. Mà ngay một khắc này, trong bầu trời công kích đã chớp mắt đã tới. Toàn bộ tu sĩ đều là bị năm pháp la sinh môn ngăn trở chạy trốn đường. Chỉ thấy hỏa diễm sóng lớn chỗ đi qua, toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt hóa thành bay đầy trời màu xám, trực tiếp hóa thành hư vô trong khoảnh khắc. Trần Phong trong đầu chính là nhận được không biết bao nhiêu cái thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ghenh: chúc mừng ký chủ chém chết Vũ Vương thất trọng cảnh giới tu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000. Canh chúc mừng ký chủ chém chết Vũ Vương thất trọng cảnh giới tu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000. Canh chúc mừng ký chủ chém chết Vũ Vương thất trọng cảnh giới tu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000. Canh chúc mừng ký chủ chém chết Vũ Vương thất trọng cảnh giới tu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000. Canh chúc mừng ký chủ chém chết Vũ Vương thất trọng cảnh giới tu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000. Mấy ngàn danh tu sĩ trong nháy mắt chính là bị Trần Phong chém chết hầu như không còn. Nhưng là Trần Phong thực lực nhưng là cũng không có tăng. Dù sao hắn bây giờ cần đột phá điểm kinh nghiệm ép đắt là đạt tới tiểu lượng cao cơ hồ. Là một con số khổng lồ mà núp trong bóng tối Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử. Giờ phút này toàn bộ đều là kinh hãi. Hoảng sợ không thôi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 116 chương 1151 quét sạch Bôn Lôi Kiếm Tông. Trần Phong trong nháy mắt chém chết qua ngàn tên Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử. Như vậy cảnh tượng trong nháy mắt để những người khác thật sự có chưa từng xuất hiện các tu sĩ khiếp sợ nhưng là càng nhiều. Nhưng là kinh hãi không thôi. Đây chính là mấy ngàn danh Vũ Vương cảnh giới. Thậm chí là cũng không thiếu vũ thánh cảnh giới tu sĩ. A nếu là Trần Phong là một cái uy tín lâu năm cường giả cũng liền thôi. Nhưng là Trần Phong chính là một cái hết sức trẻ tuổi tu sĩ. Nhìn thậm chí so với tuổi bọn họ còn nhỏ. Thế nào có thể để cho có cường đại như vậy thực lực đây, bọn họ căn chính là không nghĩ ra. Tại sao đều là thế hệ thanh niên, Trần Phong thực lực nhưng là cường đại như vậy, chẳng lẽ người này là một cái thiên tài yêu nghiệt. Trong truyền thuyết Vũ Thánh, thậm chí là mạnh hơn Vũ Thần cường giả, Vũ Thần cảnh giới cường giả. Bọn họ trừ chính mình tông môn mấy cái trưởng lão, còn có tông chủ ra, căn liền chưa thấy qua còn lại Vũ Thần cường giả. Nhất là giống như Trần Phong còn trẻ như vậy Vũ Thần cường giả, giờ phút này nhìn thấy Trần Phong thực lực cường đại, đều là rung động không tên. Trong lòng không ngừng suy đoán Trần Phong kết quả là người nào, vì sao lại đi tới Bôn Lôi kiếm tông cổ động đồ lục, mà Trần Phong cũng không giải thích. Nhưng mà đất xa xa nhất sừng sững đền kia, đền nguy nga lộng lẫy, kim bích huy hoàng, giống như là hoàng thượng cung điện một dạng, cho thấy Bôn Lôi kiếm tông tông chủ rõ sành sành bừng bừng dã tâm vào giờ phút này. Trương Cửu Linh mấy người cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong bên người. Nhìn Trần Phong, Trương Cửu Linh chờ người trong lòng cũng là hết sức kích động đối với loại chuyện này. Gia Cát Các, Trương Cửu Linh đã sớm suy nghĩ xong. Trần Phong sự tình chính là bọn hắn sự tình. Thiên đình sự tình cũng là bọn hắn sự tình, làm vì thiên đình mấy cái trưởng lão. Ở liên quan đến thiên đình lợi ích thời điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không mềm lòng hơn nữa, đây càng là Trần Phong thật sự coi là kẻ thù tông môn. Bọn họ càng thì sẽ không nhân từ nương tay, tối nay nhất định là một cách bất bình ban đêm. Cùng lúc đó, ở vài tòa thập phân kim bích huy hoàng trong cung điện, mấy đạo khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, theo sát phía sau mấy đạo thập phân cuồng bạo bóng người phóng lên cao, trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Người tới tổng cộng 5 người, đều là thập phân già nua lão giả. Những lão giả này từng cách đều là uy tín lâu năm Vũ Thần cảnh giới cường giả. Trần Phong nhìn thấy đều có nhiều chút ngạc nhiên. Thật là không có nghĩ đến, các ngươi Bôn Lôi kiếm tông nhưng là ẩn núp thật sâu a. Trước các ngươi trưởng lão không đều là Vũ Thánh cảnh giới cường giả, sao bây giờ lại đều là Vũ Thần? Ta có thể không tin tưởng các ngươi những lão gia hỏa này có thể tu luyện nhanh như vậy. Không tới thời gian một năm là có thể từ Vũ Thánh cảnh giới đạt tới Vũ Thần cảnh giới viên mãn, thậm chí là đại viên mãn. Trần Phong hài hước cười nói. Mấy cái trưởng lão trong nháy mắt chính là sắc mặt khó coi đứng lên. Thật ra thì Bôn Lôi kiếm tông vẫn luôn là đối ngoại che người tai, cho nên cất nhắc mấy cái trên mặt nổi trưởng lão. Ban đầu Trần Phong mới vừa chuyển kiếp đến cái thế giới này lúc để cho chạy người nữ đệ tử kia sư phó, chính là trên mặt nổi trưởng lão, mà bọn họ là chân chính Bôn Lôi kiếm tông trưởng lão. Thực lực bọn hắn từng cách đều là uy tín lâu năm Vũ Thần tầng thứ, thực lực ở Vũ Thần cảnh giới viên mãn cùng đại viên mãn, như vậy thực lực gần như có thể cùng hoàng thành bốn đại thế giới sánh bằng. Trần Phong đều là âm thầm bội phục Bôn Lôi kiếm tông ẩn nhẫn lực, nhưng là càng ẩn nhẫn liền đại biểu âm mưu càng lớn. Trần Phong trong nháy mắt cười đạo: không quản các ngươi Bôn Lôi kiếm tông có bao nhiêu người mạnh mẽ, hôm nay nếu không phải xuất hiện, ta liền từng nhóm đem toàn bộ các ngươi sát quang, quét sạch Bôn Lôi kiếm tông vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 116 chương 1152 giết gà dọa khỉ. Không quản các ngươi Bôn Lôi kiếm tông có bao nhiêu người mạnh mẽ, hôm nay nếu không phải xuất hiện, ta liền từng nhóm đem toàn bộ các ngươi sát quang, quét sạch Bôn Lôi kiếm tông. Trần Phong vừa nói, cả người bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đã là trực tiếp xuất hiện ở một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng sau lưng. Lão giả này cảm nhận được Trần Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng tự mình, nhất thời xoay người lại, hết sức nhanh chóng. Kia đôi bàn tay phảng phất hai tia chớp một dạng trực tiếp hướng Trần Phong ngực vỗ tới. Lão giả trên mặt liên tục cười lạnh, lạnh giọng cười nói: thật là một cái không biết sống chết đồ vật, không biết ngươi là ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm, lại dám đánh thượng chúng ta Bôn Lôi kiếm tông. Thật khi chúng ta Bôn Lôi kiếm tông những trưởng lão này là ăn chay, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết biết cái gì gọi là tự tìm đường chết. Trưởng lão kia vừa nói, trực tiếp đôi bàn tay chính là nặng nề đánh vào Trần Phong trên lồng ngực. Nhất thời Trần Phong cả người trực tiếp về phía sau vén bay ra ngoài. Lại là đụng nát từng ngọn lầu các đền. Đình đài cung khuyết phía dưới các tu sĩ tất cả đều là hoảng sợ nhìn trưởng lão này. Bọn họ đều là lần đầu tiên thấy uy tín lâu năm vũ thần cảnh giới cường giả xuất thủ. Đều là không nghĩ tới uy tín lâu năm vũ thần cảnh giới cường giả thực lực như thế này mà cường phải biết. Trần Phong nhưng là một chiêu liền đem cùng làm đệ tử các sư huyên để toàn bộ chém chết hầu như không còn. Như vậy thực lực nhất định là vượt xa bọn họ, nhưng là Trần Phong nhưng là bị trưởng lão một đòn đánh chết. Như vậy thực lực tuyệt đối là kinh thế hãi tục, tốt tam trưởng lão xuất thủ. Tiểu tử này nhất định là tan xương nát thịt không sai, tam trưởng lão thực lực thật là quá mạnh mẽ. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy vũ thần cảnh giới cường giả xuất thủ quá kinh khủng, nếu là ta cũng là một cái vũ thần cảnh giới cường giả thì tốt biết bao, tiểu tử này quá mức tự cho là đúng. Thật cho là chúng ta Bôn Lôi Kiếm Tông mây trắng này thành đệ nhất thế lực là cái gì miêu cầu cũng có thể khiêu khích. Khi dễ một chút. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy sùng bái nhìn kia râu tóc bạc phơ tam trưởng lão, khinh miệt phúc phỉ Trần Phong. Mà các trưởng lão khác cũng là nhìn tam trưởng lão, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười trong đó. Một cách lão ẩu nhìn tam trưởng lão nói, lão tam thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Có phải hay không sắp đột phá đến vũ tổ cảnh giới, nghe bà lão này lời nói. Tam trưởng lão vẻ mặt cũng là trở nên có chút cung kính. Tùy tiện nói, mấy ngày gần đây đột nhiên có không ít cảm ngộ. Cảm giác bình cảnh có chút lòng động. Nhưng là không biết có phải hay không là có thể thử trùng kích một chút vũ tổ cảnh giới, lão tam không cần khiêm tốn. Ngươi là chúng ta mấy trong đó có khả năng nhất thứ nhất đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Ngay cả tông chủ đều là đối với ngươi khen không dứt miệng. Ngươi cần gì phải khiêm tốn, bà lão kia gật đầu cười nói. Tiểu tử này thật là không biết sống chết. Tam ca bây giờ đã sắp phải có thể trùng kích vũ tổ cảnh giới. Tiểu tử này còn đi tìm cái chết. Thậm chí muốn đánh lén tam ca. Thật là tự tìm đường chết, một cái hắc hồ tử lão giả cười lạnh nói. Nhị tỷ, tứ đệ, chẳng qua chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng nhãi con mà thôi. Tuyệt đối không chịu nổi ta một kích này. Chuyện này đã qua. Chúng ta vừa vặn mượn tiểu tử này cho chúng ta Bôn Lôi Kiếm Tông cơ hội. Làm cho cả Bạch Vân Thành những thế lực kia nhìn một chút. Chúng ta Bôn Lôi Kiếm Tông không là không phải là người nào cũng có thể nhớ, tam trưởng lão trong hai mắt thoáng qua một vệt ngạo nghễ. Hắn hôm nay giết Trần Phong, chính là vi yếu giết gà dọa khỉ. Để cho những thứ kia muốn rời đảo Bôn Lôi Kiếm Tông thế lực nhìn một chút. Nếu là dám trêu chọc bọn hắn Bôn Lôi Kiếm Tông, kết quả liền giống như Trần Phong.